Trong cuộc sống, có những thứ tưởng chừng bền chặt thiêng liêng nhất lại có thể trở thành ngòi nổ cho những bi kịch tột cùng. Có đôi khi, một mối quan hệ được vun đắp từ sự sẻ chia và tin tưởng lại bị ăn mòn bởi những cảm xúc tiêu cực để rồi dẫn đến những kết cục đau lòng mà không ai có thể ngờ tới. Vụ án bộ xương vô danh ở thôn Lão Thành năm 2004 tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc không chỉ là một câu chuyện về tội ác và sự trừng phạt mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về mặt tối ẩn đằng sau những mối quan hệ tưởng chừng như tốt đẹp, nơi mà lòng ghen tị có thể hủy hoại cả một con người. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kiến X. Những ngày cuối tháng Giêng năm 2004, không khí của Tết Nguyên Tiêu đang tràn ngập khắp quận Hồng Hoa Cương. Khác với sự tĩnh lặng hàng ngày, thôn Lão Thành trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết bởi dòng người con xa quê đã trở về đoàn tụ. Trong niềm hân hoan chung ấy, ông Tứ, một nông dân trung niên có hoàn cảnh khó khăn, vẫn lặng lẽ mưu sinh với hy vọng là kiếm thêm được chút tiền lo thuốc thang cho người vợ ốm yếu. Gia đình neo người, con cái đều lập nghiệp ở phương xa. Đêm đến, ông Tứ thường mang theo chiếc đèn pin cũ và vài dụng cụ đơn giản ra đồng để mò cua bắt ốc. Những khu vực gần nhà đã cạn kiệt, buộc ông phải tìm đến những cánh đồng xa hơn. Vào đêm ngày 1 tháng 2 năm 2004, ông quyết định đến khu ruộng bỏ hoang nằm sát với bìa rừng thuộc sở hữu trước đây của gia đình ông Trần, người đã di chuyển đến nơi khác sinh sống. Mảnh ruộng này vẫn chưa được chia lại cho các hộ dân khác, trở thành một nơi vắng vẻ, ít người lui tới. Khi ông Tứ đặt chân đến bờ ruộng thì đồng hồ đã điểm quá 23 giờ, cảm giác cô tịch bao trùm, tiếng côn trùng vọng ra từ khu rừng rậm khiến cho ông không khỏi bất an. Ông tự nhủ sẽ làm nhanh chóng rồi trở về. Ban đầu, lộc trời dường như mỉm cười với người lao động nghèo, cua ốc xuất hiện khá nhiều. Ông Tứ đã cặm cụi sỏi đèn, đôi tay thoăn thoắt bắt mồi dọc theo bờ mương. Mải mê với công việc, ông không nhận ra mình đã đi quá xa và tiến sâu vào phía trong bìa rừng. Khi ngẩng đầu lên, nhận thấy sự vắng vẻ và tĩnh mịch đáng ngại, ông Tứ đã quyết định dừng lại nghỉ chân rồi quay về. Ánh đèn pin của ông lại vô tình chiếu lên một ụ đất nhỏ nằm ở bên bờ mương. Tò mò, ông bước đến và trèo lên trên ụ đất ấy. Vừa định ngồi xuống thì một vật thể lạ đã lọt vào tầm mắt ông ở phía sau gò đất. Chiếc đèn pin run rẩy hướng về phía đó. Trong ánh sáng yếu ớt, ông Tứ kinh hoàng nhận ra rằng đó là một bộ xương tay người trắng bệch và lạnh lẽo. Cảnh tượng hãi hùng vượt quá sức chịu đựng khiến cho ông Tứ suýt ngã nhào. Khi lấy lại được bình tĩnh, nỗi sợ hãi tột độ đã thúc giục ông bật dậy, vừa chạy thục mạng về phía thôn, vừa gào thét kêu cứu. Tiếng la hét đã xé toạc màn đêm yên tĩnh, đánh thức những người dân đang say giấc. Trưởng thôn đã nhanh chóng có mặt sau khi nghe ông Tứ kể lại sự việc, thì ngay lập tức gọi điện thoại báo cáo lên công an của quận Hồng Hoa Cương. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ trưởng thôn Lão Thành, trực ban của cảnh sát quận Hồng Hoa Cương đã lập tức điều động một tổ công tác bao gồm điều tra viên hình sự và kỹ thuật viên pháp y nhanh chóng đến hiện trường. Khi tổ công tác đến nơi, trưởng thôn và một vài người dân vẫn còn tập trung ở gần khu vực bờ ruộng, vẻ mặt ai nấy đều không giấu nổi sự bàng hoàng và lo sợ. Ông Tứ, người phát hiện ra vụ việc, vẫn còn chưa hết run rẩy, liên tục kể lại cảnh tượng kinh hoàng mà mình đã chứng kiến. Điều tra viên Vương Lực, người dẫn đầu tổ công tác, đã nhanh chóng tiến hành phong tỏa hiện trường, căng dây cảnh giới để đảm bảo không ai xâm phạm vào khu vực nghi là có dấu vết của vụ án. Các cán bộ cảnh sát khác thì tiến hành lấy lời khai ban đầu của ông Tứ và trưởng thôn, ghi nhận chi tiết về thời gian, địa điểm phát hiện cũng như là những thông tin liên quan đến khu vực cánh đồng bỏ hoang. Hiện trường vụ án là một khu vực bờ mương nhỏ nằm dọc theo rìa cánh đồng bỏ hoang, cách khu dân cư thưa thớt của thôn Lão Thành khoảng hơn 100 mét và giáp ranh với một vạt rừng cây rậm rạp. Vào thời điểm được phát hiện, tiết trời vẫn còn lạnh giá, sương đêm bao phủ khiến cho mọi thứ trở nên ẩm ướt và tĩnh mịch. Bờ mương rộng khoảng nửa mét, nước đọng lại đen kịt và bốc lên mùi bùn đất ẩm ướt. Hai bên bờ mương cỏ dại mọc lúp xúp, xen lẫn với những bụi cây thấp. Ụ đất nơi phát hiện ra bộ xương nhô cao hơn mặt ruộng khoảng từ 30 cho đến 40 cm, có đường kính khoảng 1 mét, bề mặt phủ một lớp đất pha cát màu nâu sẫm lẫn với rễ cây và lá khô mục. Ở phía sau ụ đất, địa hình dốc nhẹ về phía bìa rừng. Kỹ thuật viên pháp y đã cẩn thận tiếp cận khu vực ụ đất. Đúng theo như lời khai của ông Tứ, một bộ xương bàn tay người đã mất đi phần da thịt nhô lên khỏi mặt đất. Xung quanh khu vực phát hiện, các kỹ thuật viên tỉ mỉ tìm kiếm các dấu vết khác có thể liên quan đến vụ án. Công tác khai quật được tiến hành một cách thận trọng, từng lớp đất được đào lên, các kỹ thuật viên pháp y đã sử dụng chổi mềm và các dụng cụ chuyên dụng để làm sạch phần xương cốt lộ ra. Ban đầu, chỉ có phần xương bàn tay phải là nhô lên khỏi mặt đất, các ngón tay co quắp như đang cố gắng níu giữ thứ gì đó. Sau khi tiến hành khai quật, toàn bộ khung xương lộ ra trong tư thế nằm sấp, hướng đầu về phía bìa rừng. Các phần xương cốt không còn nguyên vẹn mà đã bị xáo trộn nhẹ, có thể là do tác động của thời gian và các yếu tố tự nhiên. Xung quanh khu vực ụ đất, các điều tra viên ghi nhận được một vài dấu vết xáo trộn ở trên bề mặt đất. Có những vết chân mờ nhạt không rõ hình dạng và kích thước, lẫn lộn với các dấu vết của động vật hoang dã. Đặc biệt là ở phía bên trên ụ đất và khu vực lân cận có những vùng đất có màu sắc khác biệt, sẫm hơn và có vẻ như là đã bị đào xới gần đây. Tuy nhiên, do trời tối và sương mù, việc xác định chính xác thời điểm và nguyên nhân của những xáo trộn này gặp rất nhiều khó khăn. Trong quá trình khai quật tỉ mỉ, các kỹ thuật viên pháp y cũng đã phát hiện thêm một số dấu vết của quần áo và vật dụng cá nhân lẫn trong đất và bám vào khung xương. Rải rác ở xung quanh bộ xương, đặc biệt là khu vực thân mình, còn sót lại những mảnh vụn của vải. Chúng đã mục nát và phai màu gần như hoàn toàn, nhưng vẫn có thể nhận thấy được cấu trúc thô ráp gợi ý về chất liệu vải bông hoặc là vải lanh thông thường. Một vài mảng lớn hơn cho thấy nạn nhân có thể đã mặc áo dài tay và quần dài. Màu sắc ban đầu không thể xác định được chính xác, nhưng có vẻ là các màu tối như màu nâu hoặc đen. Một chiếc cúc áo được tìm thấy lẫn ở trong đất ở gần khu vực xương sườn. Chiếc cúc áo có kích thước trung bình, làm bằng nhựa màu xám tro, đã sờn cũ và có một vết nứt nhỏ. Nó tương đồng với các loại cúc thường được thấy ở trên áo khoác hoặc là áo sơ mi dày. Một sợi dây chuyền được phát hiện ở gần khu vực xương cổ. Sợi dây chuyền khá mảnh, được làm bằng kim loại màu trắng, đã bị oxy hóa nhẹ. Mặt dây chuyền có một hình tròn nhỏ, kích thước đường kính khoảng 1cm. Dường như là có khắc một chữ cái hoặc là một ký hiệu nhỏ, nhưng đã bị mờ do thời gian và tác động của môi trường. Một màu da nhân tạo được tìm thấy ở gần khu vực của xương hông. Màu da đã khô cứng và nứt nẻ, có kích thước khoảng 5x7cm, có lỗ khoen và đường chỉ khâu. Đây có thể là một phần của thắt lưng hoặc là ví tiền đã bị phân hủy hoàn toàn. Bên cạnh đó, có một vài đồng xu bị rỉ sét và dính chặt vào nhau, được phát hiện trong khu vực có thể là túi quần. Kết quả giám định pháp y sơ bộ tại hiện trường cho thấy tình trạng phân hủy của bộ xương phù hợp với thời gian tử vong ước tính từ 4 cho đến 5 tháng trước thời điểm được phát hiện, tức là vào khoảng tháng 9 cho đến tháng 10 năm 2003. Các dấu hiệu như mức độ phân hủy và độ bạc màu của xương cũng như tình trạng mục nát của quần áo và vật dụng cá nhân đều củng cố cho nhận định này. Thông tin về thời gian tử vong ước tính giúp thu hẹp đáng kể phạm vi điều tra. Lực lượng cảnh sát sẽ tập trung rà soát vào các trường hợp mất tích ở trên địa bàn của quận Hồng Hoa Cương và các khu vực lân cận trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2003. Các vật chứng thu thập được, đặc biệt là sợi dây chuyền và các đồng xu, sẽ được ưu tiên giám định để tìm kiếm thêm thông tin về danh tính nạn nhân. Công tác điều tra chuyển sang giai đoạn xác minh nhân thân của nạn nhân và tìm hiểu các mối quan hệ của họ, đồng thời tiếp tục khám nghiệm tử thi chi tiết để xác định nguyên nhân cái chết, qua đó làm sáng tỏ vụ án mạng nghiêm trọng này. Sau khi được thu thập tại hiện trường, bộ xương vô danh đã được chuyển đến Trung tâm Giám định Pháp y của tỉnh Quỳ Châu để tiến hành khám nghiệm tử thi chi tiết. Các chuyên gia pháp y đã tiến hành đo đạc, kiểm tra tỉ mỉ từng phần xương cốt nhằm xác định các đặc điểm sinh học và nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Dựa trên các chỉ số hình thái học chi tiết của xương chậu, góc dưới của xương mu rộng, rãnh trước của khớp mu phát triển, hộp sọ, gò má không nhô cao, cung mày thanh mảnh và các xương dài, kích thước và độ cốt hóa, các giám định viên xác định nạn nhân là nữ giới, có độ tuổi ước tính từ 20 cho đến 25 vào thời điểm tử vong. Dựa vào sự phát triển hoàn thiện của các đầu xương và tình trạng răng miệng, dù có một vài răng đã mất sau khi chết. Quá trình kiểm tra hộp sọ phát hiện ra vết nứt lớn hình vòng cung ở vùng xương chẩm ở phía sau đầu. Các cạnh của vết nứt sắc nhọn và có dấu hiệu bị tác động bởi một vật cứng, tây, có diện tích tiếp xúc tương đối lớn. Ở bên trong hộp sọ, các giám định viên đã phát hiện rõ ràng các đường vỡ lan tỏa và nhiều mảnh xương nhỏ, cho thấy lực tác động cực kỳ mạnh và trực diện. Kết luận pháp y chính thức và cuối cùng xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là chấn thương sọ não nghiêm trọng do tác động của một vật cứng vào vùng sau đầu. Lực đánh mạnh đã gây ra vỡ lún hộp sọ, dập não và xuất huyết nội sọ, dẫn đến tử vong nhanh chóng. Ngoài vết thương chí mạng ở vùng đầu, không phát hiện ra các dấu hiệu khác của ngoại lực tác động đáng kể lên trên các phần xương còn lại, không có dấu hiệu của gãy xương, do chống cự hay là do các vết cắt đâm. Điều này càng củng cố giả thuyết rằng nạn nhân có thể đã bị tấn công bất ngờ từ phía sau hoặc là đã bị khống chế trước khi bị đánh vào đầu một cách tàn độc. Ở trong quá trình khám nghiệm tỉ mỉ, các giám định viên pháp y đã phát hiện thêm một số dấu hiệu đặc biệt ở trên hệ xương của nạn nhân có thể giúp ích cho việc xác định danh tính, như xương cẳng tay trái có dấu hiệu của một vết gãy cũ đã lành, phần xương bị gãy có sự can xương không hoàn hảo, tạo thành những chỗ lồi nhẹ và có sự lệch trục nhỏ so với xương lành. Dựa vào mức độ can xương, vết gãy này có thể xảy ra từ 1 cho đến 2 năm trước thời điểm tử vong. Nạn nhân có thể đã từng bị ngã hoặc là va đập mạnh vào tay trái. Một đốt ngón chân thứ hai của bàn chân phải có dấu hiệu bị biến dạng nhẹ, dường như là đã từng bị sai khớp hoặc là gãy nhỏ và tự lành. Tuy nhiên, quá trình lành lại không hoàn toàn thẳng, khiến cho các đốt ngón chân hơi cong sang một bên so với các ngón khác. Dấu hiệu này có thể không quá rõ ràng, nhưng nếu như nạn nhân có thói quen đi chân đất hoặc là để ý đến bàn chân mình thì đây có thể là một đặc điểm nhận dạng. Sau khi kết thúc việc khám nghiệm, đội điều tra cũng đã nhận được kết quả điều tra về các vật chứng thu được tại hiện trường. Đầu tiên là sợi dây chuyền, sau khi được làm sạch cẩn thận bằng phương pháp chuyên dụng, mặt dây chuyền hình tròn nhỏ đã lộ ra một ký tự mờ, có vẻ như là một chữ L được cách điệu, với một nét kéo dài xuống phía dưới tạo thành một hình giọt nước. Chất liệu kim loại màu trắng được xác định là hợp kim niken, một loại trang sức phổ biến và không quá đắt tiền vào thời điểm đó. Tiếp theo là chiếc cúc áo được xác định là chiếc cúc nhựa màu xám tro, có 4 lỗ và thường được may ở trên các loại áo khoác mỏng, áo len hoặc là áo sơ mi nữ thông thường. Kích thước và hình dáng của cúc không quá đặc biệt. Phân tích mẫu da nhân tạo cho thấy đây là loại da mỏng, có thể là một phần của thắt lưng nữ loại nhỏ hoặc là chiếc ví cầm tay đã bị mục nát gần hết. Các lỗ khoen cho thấy nó từng được thiết kế để cài hoặc là móc vào vật khác. Cuối cùng là các đồng xu. Sau khi đã làm sạch, rỉ xét và giám định, các đồng xu được xác định là có niên đại thuộc những năm gần đây. Mệnh giá của các đồng xu cho thấy nạn nhân có thể không phải là người có thu nhập cao. Kết quả khám nghiệm tử thi chi tiết đã cung cấp những thông tin quan trọng và chính xác hơn về nạn nhân. Một phụ nữ trẻ từ 20 cho đến 25 tuổi tử vong do một cú đánh mạnh vào phía sau đầu bằng vật cứng. Các vật chứng thu thập được, đặc biệt là sợi dây chuyền có hình chữ L cách điệu, có thể là dấu hiệu quan trọng để xác định được danh tính của nạn nhân. Lực lượng điều tra đã tập trung cao độ vào việc rà soát các trường hợp phụ nữ trẻ từ 20 cho đến 25 tuổi mất tích trong khoảng thời gian từ tháng 9 cho đến tháng 10 năm 2003 ở trên địa bàn của quận Hồng Hoa Cương và các vùng lân cận. Đặc biệt chú ý đến những người có đặc điểm ngoại hình và vật dụng cá nhân phù hợp với những gì đã thu thập được tại hiện trường, nhất là sợi dây chuyền mặt chữ L. Đồng thời, truy tìm tung tích những người có thể liên quan đến khu vực cánh đồng bỏ hoang vào thời điểm đó cũng đã được triển khai mạnh mẽ. Để xác minh nhân thân của nạn nhân, cảnh sát đã tiến hành rà soát hồ sơ những người mất tích ở trên địa bàn quận Hồng Hoa Cương và các vùng lân cận trong khoảng thời gian từ tháng 9 cho đến tháng 10 năm 2003, đặc biệt chú ý đến những trường hợp là nữ giới có độ tuổi từ 20 cho đến 25. Bên cạnh đó, họ cũng đã phát thông báo ở trên các phương tiện truyền thông địa phương về vụ việc, cung cấp các đặc điểm nhận dạng quan trọng của nạn nhân như độ tuổi, giới tính, thời gian mất tích ước tính, dấu hiệu vết gãy cũ ở tay trái và dị tật ở ngón chân phải. Và hình ảnh phác họa dựng được từ hộp sọ, cũng như là mô tả chi tiết như là mặt dây chuyền hình chữ L và kêu gọi người dân cung cấp thông tin. Cuối cùng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhằm trao đổi thông tin với các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh và các tỉnh lân cận để mở rộng phạm vi rà soát về các trường hợp mất tích và đối chiếu thông tin. Ưu tiên hàng đầu vì vị trí phát hiện ra thi thể nằm trên phần đất ruộng thuộc về quyền sở hữu của gia đình ông Trần. Một mũi điều tra đã nhanh chóng được triển khai để triệu tập ông Trần đến trụ sở cảnh sát phối hợp điều tra. Đồng thời, một tổ công tác khác cũng ngay lập tức quay trở lại thôn Lão Thành, tiếp cận khu vực dân cư lân cận với hiện trường với hy vọng rằng có thể thu thập thêm thông tin từ người dân địa phương. Tuy nhiên, một chướng ngại bất ngờ đã xuất hiện. Hầu hết các ngôi nhà trong thôn đều dán trước cửa một lá bùa màu vàng kỳ lạ và người dân tỏ ra vô cùng dè dặt, thậm chí là sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ, khiến cho việc lấy lời khai ban đầu gặp rất nhiều khó khăn. Cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ của trưởng thôn, một vài người dân mới miễn cưỡng đồng ý cung cấp thông tin. Trong lời khai của họ, việc nhà nào cũng dán bùa trấn giữ là do có một lời đồn lưu truyền từ lâu về việc khu rừng ở phía sau làng là nơi trú ngụ của nhiều vong hồn. Bất kỳ ai mạo hiểm đi vào ban đêm đều có nguy cơ bị bắt đi và không bao giờ trở về. Gần đây nhất, con gái của ông Trần vì mải chơi không về nhà sớm cũng đã bị ma bắt, bật vô âm tín. Chính sự việc này đã gieo rắc nỗi kinh hoàng, buộc gia đình ông Trần phải rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn để chuyển đến nơi khác sinh sống. Cảnh sát nhận thấy sự trùng khớp đáng ngờ ở trong lời khai của nhiều người dân, loại trừ khả năng đây là lời bịa đặt. Vậy thì, liệu sự kiện con gái của ông Trần bị ma bắt có thực sự xảy ra và liệu rằng cảnh sát có thể giải mã được bí ẩn đang che giấu sự thật? Trong khi đó, thì ông Trần có mặt tại cơ quan điều tra, gương mặt ông ta lộ rõ vẻ bất an. Khi nghe cảnh sát thông báo về việc phát hiện ra một thi thể của phụ nữ tại bờ ruộng giáp danh với khu rừng, sắc mặt của ông Trần trở nên tái nhợt, lời nói ấp úng, không thể diễn đạt rõ ràng. Chỉ đến khi được hỏi trực tiếp về lý do gia đình đã chuyển đi, thì ông ta mới khai rằng là vì con trai đã đậu đại học, muốn chuyển lên thành phố để tiện cho việc học hành. Hoàn toàn không đề cập đến việc con gái bị ma bắt như là lời khai của những người dân trong thôn. Cảnh sát sau đó đã ngay lập tức nhận thấy sự mâu thuẫn và nhiều điểm đáng ngờ ở trong lời khai của ông Trần. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ đã gây áp lực để buộc ông ta phải nói ra sự thật. Cuối cùng thì ông Trần chỉ đành nói ra sự thật. Ông ta có một người con gái tên là Trần Gia Hân, cũng là một sinh viên đại học. Vào cuối tháng 9 năm trước, cô ấy trở về quê để tham dự đám cưới một người bạn cấp 3. Hôm đó, sau khi rời nhà, ông Trần đã dặn con gái là phải về sớm, nhưng đến đêm khuya mà vẫn không thấy con gái trở về. Vì nỗi sợ hãi về những lời đồn ma quỷ ở trong thôn, ông Trần và gia đình mãi đến sáng sớm ngày hôm sau thì mới dám đi tìm kiếm. Thứ duy nhất mà họ tìm thấy là một chiếc giày của con gái ở gần bờ ruộng phía sau nhà. Mọi người đều tin rằng Trần Gia Hân đã bị ma bắt đi. Nhiều đêm sau đó, bà Phương, vợ của ông Trần, liên tục mơ thấy con gái trở về, cả người dính đầy máu. Quá kinh hãi, bà đã quyết định cùng cả gia đình chuyển đi nơi khác. Lý do mà ông Trần không dám nói ra sự thật ngay từ đầu là vì lo sợ cảnh sát không tin vào chuyện tâm linh và cho rằng ông khai báo sai lệch. Tuy nhiên, cảnh sát lại có góc nhìn khác. Họ sàng lọc thông tin từ lời khai của ông Trần và nhận thấy thời gian và địa điểm con gái ông mất tích trùng khớp một cách đáng ngờ với những thông tin sơ bộ về nạn nhân đã được xác định. Vì lẽ đó mà cảnh sát đã yêu cầu ông Trần cung cấp mẫu vật có chứa ADN của Trần Gia Hân để tiến hành đối chiếu với bộ xương vô danh được tìm thấy. Một tia hy vọng mới được lóe lên ở trong quá trình điều tra vụ án bí ẩn này. Cùng với thời điểm đó, song song với việc lấy lời khai từ người dân và ông Trần, một nhóm điều tra khác đã tiến hành rà soát các hồ sơ báo cáo người mất tích ở trong khu vực của quận Hồng Hoa Cương và các vùng lân cận, tập trung vào khoảng thời gian nghi vấn mà nạn nhân tử vong. Tuy nhiên thì quá trình sàng lọc ban đầu không mang lại kết quả khả quan khi không có trường hợp nào trùng khớp hoàn toàn với các đặc điểm về độ tuổi, giới tính và các dấu hiệu đặc biệt ở trên cơ thể nạn nhân mà cảnh sát đã thu thập được từ khám nghiệm tử thi. Mọi hy vọng lúc này đều đổ dồn vào kết quả giám định ADN từ mẫu vật của Trần Gia Hân, con gái ông Trần, để xác định xem liệu cô có phải là nạn nhân mà lực lượng điều tra tìm kiếm hay không. Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì kết quả giám định pháp y cuối cùng đã được công bố. ADN thu được từ bộ xương vô danh hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN của Trần Gia Hân. Xác định được danh tính của nạn nhân, một giai đoạn điều tra mới và quan trọng đã được mở ra. Lực lượng cảnh sát đã ngay lập tức chuyển hướng, tập trung toàn bộ nguồn lực để điều tra sâu rộng về cuộc đời, các mối quan hệ và những hoạt động cuối cùng của Trần Gia Hân trước khi cô mất tích. Dựa trên lời khai của ông Trần, manh mối đầu tiên mà cảnh sát tập trung vào là bữa tiệc cưới của người bạn học cùng cấp 3 của Trần Gia Hân. Qua điều tra, họ xác định được người bạn này tên là Tạ Tĩnh, là một cô gái xinh đẹp sống ở cùng thôn với nạn nhân. Tổ điều tra đã nhanh chóng tìm đến nơi ở hiện tại của Tạ Tĩnh. Cô tỏ ra bất ngờ khi được cảnh sát tìm đến và càng bàng hoàng hơn khi biết được rằng thi thể được phát hiện lại chính là người bạn cũ của mình. Tạ Tĩnh hoàn toàn hợp tác với quá trình điều tra. Vì sự kiện đã xảy ra khá lâu cho nên cô cũng cần thời gian để hồi tưởng lại các chi tiết. Theo lời kể của Tạ Tĩnh thì đám cưới của cô diễn ra vào ngày 28 tháng 9 năm ngoái với sự tham gia của đông đảo người thân và bạn bè, trong đó có Trần Gia Hân. Cả hai vốn là bạn thân từ thời trung học và dù sau này Tạ Tĩnh không tiếp tục con đường học vấn thì họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Trong ngày cưới thì Tạ Tĩnh chỉ gặp Trần Gia Hân 2 lần, khi bạn bè tặng quà cưới và khi cô cùng với chồng đi chúc rượu khách mời. Tạ Tĩnh nhớ lại, Trần Gia Hân hôm đó rất vui vẻ, không hề có biểu hiện của buồn bã hay mâu thuẫn với ai, và những người ngồi cùng bàn thì đều là bạn bè cũ thời cấp 3 của họ. Bữa tiệc đã kéo dài đến tận chiều tối, sau đó thì mọi người còn rủ nhau đến nhà của một người bạn khá giả tên là Trương Chí Hạo để tiếp tục cuộc vui. Tuy nhiên, do quá mệt mỏi và sáng ngày hôm sau phải đến nhà trai sớm để tạ lễ, cho nên cả Tạ Tĩnh và chồng đều không tham gia. Tạ Tĩnh cố nhớ lại và cho biết có khoảng 6 đến 7 người đã đến nhà Trương Chí Hạo, trong đó có cả Trần Gia Hân. Sau khi lấy lời khai của Tạ Tĩnh, chồng cô cũng vừa đi làm về đến nhà và xác nhận những thông tin mà vợ anh cung cấp về việc nhóm bạn đã đến nhà của Trương Chí Hạo. Cảnh sát cũng hỏi thêm về trang phục của Trần Gia Hân hôm đó, thì Tạ Tĩnh nhớ rằng cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt và một chiếc váy dài màu đen. Trong số những bức ảnh chụp tại đám cưới, cảnh sát cũng tìm thấy ảnh của Trần Gia Hân và chiếc cúc áo ở trên sơ mi của cô cũng có kiểu dáng và màu sắc tương đồng với chiếc cúc áo được tìm thấy tại hiện trường. Tuy nhiên thì ở trong ảnh không thấy Trần Gia Hân đeo dây chuyền và Tạ Tĩnh cũng khẳng định rằng trước đây cũng chưa từng nhìn thấy bạn mình đeo bất cứ món đồ trang sức nào. Có lẽ là do hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả, mọi chi phí đều dồn vào việc nuôi em trai ăn học, thậm chí là tiền học phí của Trần Gia Hân cũng là do cô tự kiếm. Chi tiết này đã khiến cho cảnh sát nghĩ rằng sợi dây chuyền có ký tự đặc biệt kia có thể thuộc về hung thủ chứ không phải của nạn nhân. Dựa trên manh mối quan trọng mà Tạ Tĩnh đã cung cấp thì đội điều tra đã ngay lập tức lên đường tìm đến Trương Chí Hạo. Trương Chí Hạo là một doanh nhân khá nổi tiếng ở trong vùng, vì thế mà khi cảnh sát tìm đến, họ vẫn chưa thể gặp được anh ta ngay mà vẫn phải chờ đợi ở trong phòng làm việc. Tại đây thì cảnh sát vô tình nhìn thấy một bức ảnh chụp chung của Trương Chí Hạo và một cô gái trên bàn. Khi nhìn kỹ thì họ nhận ra người đó chính là nạn nhân Trần Gia Hân. Điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa Trần Gia Hân và Trương Chí Hạo không hề đơn giản. Khoảng 10 phút sau thì Trương Chí Hạo cũng đã có mặt, giống như Tạ Tĩnh. Anh ta rất ngạc nhiên khi biết rằng Trần Gia Hân đã chết. Chỉ trong chốc lát, Trương Chí Hạo đã rơi nước mắt, kể lại cho cảnh sát nghe anh ta chính là người yêu của Trần Gia Hân. Suốt thời gian qua, Trương Chí Hạo vẫn luôn ra sức tìm kiếm tung tích của người mình yêu, nhưng không ngờ cô ấy lại bị sát hại. Trương Chí Hạo tường thuật về việc đã xảy ra tại nhà mình vào ngày hôm đó sau khi rời khỏi tiệc cưới của Tạ Tĩnh. Trương Chí Hạo đã mời Trần Gia Hân cùng với một vài người bạn thân thiết đến nhà mình để tiếp tục cuộc vui. Tại đây, họ đã bắt đầu thoải mái hát hò, uống rượu. Hơn nữa, vào đêm ngày hôm đó, Trương Chí Hạo có ngỏ lời muốn cầu hôn Trần Gia Hân, nhưng đã bị từ chối bởi vì cô ấy muốn tiếp tục học tập chứ không muốn kết hôn sớm. Vì chuyện này mà cả hai đã cãi nhau. Trần Gia Hân cũng vì tức giận mà đã rời khỏi bữa tiệc ngay vào lúc đó. Dù cho khoảng một tiếng sau, Trương Chí Hạo đã cảm thấy hối hận và chạy đi tìm, nhưng cũng không thể tìm thấy Trần Gia Hân đâu nữa. Điện thoại của Trần Gia Hân cũng đã bị tắt nguồn, không thể liên lạc được. Cảnh sát sau đó đã triệu tập những người có tham gia vào bữa tiệc hôm đó và nhận thấy lời khai của họ đều chứng minh được những gì mà Trương Chí Hạo đã nói là đúng. Đội điều tra đã lấy bức ảnh chụp của sợi dây chuyền có ký tự đặc biệt ra cho họ xem, thì có một cô gái tên là Ngân Hương cho biết rằng bản thân đã từng nhìn thấy sợi dây chuyền này vào bữa tiệc ngày hôm đó, và người đeo sợi dây chuyền này tên là Sầm Lan. Cô ta cũng là một trong những người bạn mà Tạ Tĩnh đã mời đến tham dự đám cưới. Sau khi nghe thấy Trương Chí Hạo gợi ý đến nhà anh ta chơi thì Sầm Lan cũng nhiệt tình tham gia, dù cho Sầm Lan lại không hề thân thiết gì với những người còn lại. Khi nghe Ngân Hương nhắc đến Sầm Lan thì Trương Chí Hạo liền nhớ ra đó là một cô gái ít nói, khá trầm tính và gần như không có bạn bè. Chỉ có điều là dường như Sầm Lan có tình cảm đặc biệt dành cho Trương Chí Hạo. Cô ta thường xuyên tặng cho Trương Chí Hạo những món đồ nhỏ, nhưng đều bị anh ta từ chối với lý do đã có bạn gái. Những người khác cũng cho biết rằng sau khi Trần Gia Hân rời khỏi bữa tiệc thì họ cũng không thấy Sầm Lan đâu nữa. Nhưng lúc đó, vì chẳng ai quan tâm và cũng chẳng tiện hỏi han hay suy nghĩ rằng sự mất tích của Trần Gia Hân lại có liên quan gì đến cô gái này. Hiện giờ thì sự nghi ngờ của cảnh sát lại đều hướng về phía Sầm Lan. Rất nhanh, họ đã tìm ra được nơi ở hiện tại của cô ta cũng như là toàn bộ thông tin từ trước đến giờ của Sầm Lan. Hiện tại, nơi ở của Sầm Lan được xác định là một căn nhà nhỏ tại thôn Bách Hoa, cách thôn Lão Thành khoảng 15 km. Khi cảnh sát đến thì Sầm Lan vẫn còn đang làm việc ở trong một xưởng may tại địa phương. Vừa nghe thông báo về việc bị tình nghi có liên quan đến cái chết của Trần Gia Hân thì sắc mặt của Sầm Lan liền trắng bệch, sự sợ hãi hiện rõ lên trên khuôn mặt. cô ta có ý định bỏ chạy nhưng đã bị các cảnh sát khống chế kịp thời. Ngay lập tức, Sấm Lan bị đưa về cơ quan điều tra. Tại đây, cảnh sát đã đưa ra sợi dây chuyền có mặt chữ L cùng với bức ảnh chụp của Sấm Lan ở đám cưới Tạ Tĩnh để đối chất, chứng minh sợi dây chuyền đó là của cô ta. Sấm Lan buộc phải thừa nhận đó là chiếc dây chuyền của mình, nhưng khai rằng đã bị rơi mất và không thể nào coi nó là bằng chứng. Khi được hỏi về hành tung sau khi rời khỏi nhà của Trương Chí Hạo, Sấm Lan tỏ ra ấp úng một lúc rồi khai rằng do say rượu cho nên đã trở về nhà ngủ một mình. Vì sống một mình cho nên cũng không ai làm chứng cho lời khai của cô ta. Tại thời điểm đó, cảnh sát cũng chưa có thêm bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào khác để chứng minh sự liên quan của Sấm Lan đến cái chết của Trần Gia Hân. Vì vậy mà cô ta bị tạm giữ ở trong vòng 24 giờ để phục vụ cho công tác điều tra. Trong khoảng thời gian này thì một đội cảnh sát đã nhanh chóng đến nơi ở hiện tại của Sấm Lan để tiến hành khám xét, tìm kiếm thêm bằng chứng. Dù vụ án đã xảy ra cách đây vài tháng và Sấm Lan có vẻ là một người cẩn trọng nhưng may mắn đã mỉm cười với lực lượng điều tra. Họ tìm thấy chiếc điện thoại di động mà mọi người cho rằng đã mất của Trần Gia Hân, được Sấm Lan cất giấu kỹ lưỡng ở trong một góc khuất. Dù chiếc điện thoại đã cạn pin từ lâu, nhưng qua quá trình kiểm tra kỹ thuật, cảnh sát phát hiện rất nhiều vết máu đã được lau chùi ở trên bề mặt của máy, đặc biệt là có một dấu vân tay tương đối rõ rệt còn sót lại. Kết quả giám định dấu vân tay sau đó đã xác nhận một cách không thể chối cãi được rằng dấu vân tay máu đó hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của Sấm Lan. Trước bằng chứng không thể chối cãi này, Sấm Lan cuối cùng đã phải cúi đầu thừa nhận chính mình là người đã sát hại Trần Gia Hân. Sấm Lan và Trần Gia Hân vốn là đôi bạn thân từ bé cùng nhau lớn lên tại thôn Lão Thành. Thế nhưng, cuộc đời lại ban cho họ hai số phận trái ngược. Trái với Trần Gia Hân tựa như vầng dương rực rỡ, thông minh xinh đẹp và luôn là tâm điểm chú ý ở bất cứ nơi nào cô ấy xuất hiện. Từ thầy cô, bạn bè, những người hàng xóm, ai nấy đều dành cho Gia Hân sự yêu mến đặc biệt. Ngược lại thì Sấm Lan lại chìm trong bóng tối vô hình, sự tồn tại của cô ta dường như là bị mọi người xung quanh lãng quên. Bạn bè trong lớp nhiều khi còn chẳng thể nhớ nổi cái tên hay khuôn mặt của Sấm Lan. Sự khác biệt nghiệt ngã ấy đã âm ỉ, nhen nhóm ở trong lòng Sấm Lan thành một ngọn lửa ghen tị âm thầm. Khi mà cả hai trưởng thành, sự phân biệt lại càng trở nên rõ rệt. Dù gia đình của Trần Gia Hân có phần cổ hủ, trọng nam khinh nữ nhưng họ vẫn tạo điều kiện cho cô học hành. Còn Sấm Lan vì học lực yếu kém cũng thường xuyên phải hứng chịu những lời trách mắng, thậm chí là đòn roi từ cha mẹ, bị ép nghỉ học để lấy chồng, kiếm tiền sinh lễ. Sấm Lan luôn âm thầm so sánh cuộc đời của mình với Trần Gia Hân, trong khi nạn nhân vẫn luôn coi cô ta là bạn tốt. Dù lên thành phố học đại học, Gia Hân cũng chưa bao giờ quên liên lạc với Sấm Lan, mỗi lần về quê đều sẽ mua quà cho bạn. Và món quà cuối cùng mà cô ấy tặng chính là sợi dây chuyền mà Sấm Lan đã đeo vào ngày định mệnh. Ít ai biết rằng Sấm Lan từ lâu đã ôm ấp tình cảm đơn phương dành cho Trương Chí Hạo. Cô ta luôn tìm mọi cách để tiếp cận, làm quen, nuôi hy vọng sẽ chiếm được trái tim của anh. Thế nhưng ở trong mắt của Trương Chí Hạo chưa bao giờ có hình bóng của Sấm Lan. Tình cảm của anh từ đầu đến cuối cũng chỉ hướng về phía một mình Trần Gia Hân. Khi nhận ra điều cay đắng này, lòng ghen ghét ở trong Sấm Lan đã đạt đến đỉnh điểm. Cô ta oán hận Trần Gia Hân. Tại sao người bạn kia lại dễ dàng có được mọi thứ mà mình khao khát đến cháy lòng, nhưng dù cố gắng thế nào thì cũng không thể chạm tới. Đỉnh điểm của sự căm phẫn là khi Sấm Lan chứng kiến cảnh Trần Gia Hân từ chối lời cầu hôn của Trương Chí Hạo. Đó là điều mà Sấm Lan hằng mơ ước, nhưng đối với Trần Gia Hân thì lại chẳng đáng một xu. Cơn tức giận mù quáng, Sấm Lan đã đuổi theo Trần Gia Hân về đến tận bờ ruộng vắng vẻ ở phía sau nhà nạn nhân. Nhận thấy nơi này không một bóng người, Sấm Lan liền lao đến, chặn đường Trần Gia Hân, lớn tiếng chất vấn, không chỉ trích bạn mà còn dùng lời lẽ cay nghiệt để phủ nhận tình bạn giữa cả hai người. Sự thay đổi đột ngột và đáng sợ của Sấm Lan khiến cho Trần Gia Hân không thể tin vào mắt mình. Cô ấy muốn quay lưng bỏ đi, nhưng Sấm Lan thì lại lầm tưởng đó là sự khinh thường. Bị sự tức giận che mờ lý trí, cô ta đã vớ lấy một tảng đá ở gần đó và giáng mạnh vào phía sau đầu của Trần Gia Hân. Ngay sau khi nhận ra hành động sai trái của mình, Sấm Lan đã vội vàng chạy đến kiểm tra và phát hiện ra Trần Gia Hân đã tắt thở. Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, Sấm Lan đã quyết định chôn giấu thi thể của bạn mình xuống dưới ụ đất hoang lạnh lẽo. Để tự an ủi bản thân và che giấu tội ác, cô ta đã lấy đi chiếc điện thoại của Trần Gia Hân nơi lưu giữ những tin nhắn yêu thương giữa nạn nhân và Trương Chí Hạo và coi đó là vật sở hữu của riêng mình, rồi âm thầm chuyển đến nơi khác sinh sống. Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, thu thập đầy đủ chứng cứ và xét hỏi công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân quận Hồng Hoa Cương đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bị cáo Sầm Lan. Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo Sầm Lan là vô cùng nghiêm trọng, đã xâm phạm đến quyền sống thiêng liêng của con người, gây ra nỗi đau thương mất mát không có gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân và gây hoang mang lo sợ ở trong dư luận địa phương. Hành vi giết người của bị cáo mang tính chất côn đồ, thể hiện sự lạnh lùng, tàn nhẫn và không còn khả năng cải tạo. Tòa án đã quyết định tuyên phạt bị cáo Sầm Lan mức án cao nhất, tử hình. Vụ án bộ xương vô danh ở thôn Lão Thành đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lòng những người theo dõi. Ban đầu, vụ án tưởng chừng như là một câu chuyện nhuốm màu sắc mê tín dị đoan về việc ma bắt người, nhưng ẩn sau lớp màn huyền bí ấy lại là một bi kịch đau lòng về sự ghen tị và lòng thù hận tột độ. Cái chết thương tâm của Trần Gia Hân, một cô gái trẻ với đầy triển vọng, là một mất mát lớn đối với gia đình và cộng đồng. Và đáng buồn hơn, hung thủ lại chính là người bạn thân từ thuở ấu thơ, người mà lẽ ra sẽ phải là người chia sẻ và đồng hành cùng cô trên con đường đời. Sự đối lập nghiệt ngã giữa hai người bạn, một người thì tỏa sáng rực rỡ, một người chìm trong bóng tối vô hình, đã tạo nên một vết nứt sâu hoắm ở trong mối quan hệ tưởng chừng như bền chặt. Câu chuyện của Sầm Lan cũng là lời cảnh tỉnh về sức mạnh hủy diệt của lòng ghen tị. Sự đố kỵ âm ỉ không được giải tỏa đã bào mòn tâm hồn cô ta, dẫn đến hành động tàn ác không thể tha thứ. Vụ án này cho thấy những cảm xúc tiêu cực nếu như không được kiểm soát và hóa giải thì có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khủng khiếp như thế nào. Vụ án này đã kết thúc video của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh Kiến X để nhận được thông báo khi chúng mình có những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.